Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, chương 88, danh hiệu Tiết Ưng. Lam Thủy Duyên vẫn như cũ cùng Lam Thủy Điềm hai người nhét chung một chỗ. Nói nhỏ nói chuyện, kỳ thật Tu Vương phủ thế tử tới tin tức, các nàng một đã sớm biết. Các nàng cũng muốn nhìn xem cái này vị nghe đồn bên trong Tu Vương phủ thế tử đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Các nàng trong tư tâm là đem hắn muốn trở thành một cái hết ăn lại nằm, bất học vô thuật, sẽ chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt ăn chơi thiếu gia. Bằng không thì, làm sao sẽ coi trọng Lam Thủy Khuynh loại kia chỉ có sắc đẹp nữ nhân này. Chỉ bất quá trước mặt hai người đang bị cấm túc, không thể ra sân nhỏ. Càng không thể cùng Tu Vương phủ thế tử tới một cái ngẫu nhiên gặp. Các nàng cảm thấy, nếu là cái kia thế tử là cái thông minh, chỉ cần gặp các nàng đôi hoa tỉ muội này, nhất định là sẽ nhìn chúng các nàng nội hàm. Tuyệt đối không có đạo lý ưa thích Lam Thủy Khuynh loại kia chỉ có xác rỗng nữ nhân. Nhưng nếu là cái vụng về, hừ, các nàng cũng chướng mắt. Chính là thân phận trả qua phải đi, vô cớ làm lợi Lam Thủy Khuynh. Để cho nàng có hậu thuẫn. Hai người đang tại Phúc Phỉ, trên bệ cửa sổ bỗng nhiên vang lên mấy đạo thanh thúy tiếng vang, cốc cốc cốc, rất có quy luật. Hai người trên mặt vui vẻ, đây là các nàng cùng Tiết Ưng ước định chỉ lệnh. Quả nhiên, không đầy một lát, cửa sổ bị mở ra. Ngô Lâm Phong một cái xoay người, liền đứng yên tại hai người bọn họ trước mặt. Ân, hắn đưa cho chính mình lấy một cái dễ nghe danh hiệu Tiết Ưng, mặc dù vị kia nam thế tử nói rất quê mùa, nhưng hắn cảm thấy rất hùng vĩ, cho nên nam thế tử ý kiến hắn vẫn là tự động không để ý đến. Thế nào? Lam Thủy Duyên có chút gấp mở ra cửa. Ngô Lâm Phong âm thầm nhếch miệng, thanh âm lại hết sức lạnh, mặt không biểu tình nói ra, quả thực có một nam tử ra vào Lam gia đại cô nương gian phòng. Võ công rất cao. Hơi không chú ý liền có thể bị hắn phát hiện động tĩnh. Cho nên, nhị cô nương muốn dẫn người đi chóc gian, chỉ sợ không phải có thể thành công. Lam Thủy Duyên nhíu nhíu mày. Kế hoạch áp dụng, xa so với nàng trong tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều. Bất quá bây giờ đã xác nhận Lam Thủy Khuynh quả thật có gian phu, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Lam Thủy Điềm suy nghĩ một chút, hỏi, có thể hay không ở tại bọn hắn thức ăn bên trên động tay chân, để bọn hắn gút mắc cùng một chỗ, đến lúc đó dẫn người đi chóc gian, nam tử kia muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Dù sao hai người bọn họ vốn là có tình, một cái nam tử không hiểu xuất hiện ở Lam Thủy Khuynh trong phòng, ngoại nhân thấy được đều sẽ chấn kinh, ai cũng sẽ không đi so đo chuyện đã xảy ra. Ngô Lâm Phong âm thầm nở nụ cười gằn, cái này nhị cô nương tam cô nương quả nhiên nghĩ đến đều là chút bẩn thỉu chủ ý. Hắn dừng một chút, nói ra, chủ ý này nhưng lại được không? Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao? Lam Thủy Duyên sốt ruột hỏi. Bất quá ta nghe lén được giữa bọn hắn nói chuyện. Đại khái là nhị cô nương lần trước phái một chút giang hồ bên trong người đi giám thị đại cô nương, để cho nam tử kia trong lòng có chỗ cảnh giác. Cho nên gần nhất những ngày gần đây, hắn đều sẽ không lại xuất hiện Lam Phủ. Không xuất hiện, Lam Thủy Duyên hai người khó phạm vào. Gần nhất những ngày này đều không xuất hiện, vậy các nàng mẫu thân chẳng phải là muốn thụ nhiều một chút thời gian khổ. Ân, Ngô Lâm Phong gật gật đầu. Nam tử kia nói, tại Lam Phủ gặp mặt đã không an toàn. Vừa vặn mấy ngày sau Tam Vương Phủ tổ chức yến hội, đến lúc đó nam tử kia cũng sẽ vụng trộm chui vào. Hai người gặp lại nói chuyện. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm hơi sững sờ. Tam Vương Phủ yến hội. Hai người nhanh chóng liếc nhau một cái. Con người phút chốc liền sáng lên. Tại Tam Vương Phủ trên yến hội gặp mặt, Lam Thủy Khuynh thật đúng là to gan lớn mật. Bất quá dạng này nhưng lại càng thêm tiện nghi bọn họ. Đến lúc đó Tam Vương quý phủ tất cả đều là quan to hiển quý. Náo ra động tĩnh chỉ sợ sẽ càng lớn. Tới lúc đó, mới thật sự là để cho Lam Thủy Khuynh thoát thân không ra. Ai cũng đừng nghĩ dàn xếp ổn thỏa. Đừng nghĩ nàng có kết quả gì tốt. Lam Thủy Duyên thật dài thở ra một hơi, khóe miệng ý cười tùy ý nổi lên. Nàng xem Ngô Lâm Phong một chút, khẽ gật đầu nói, người nhưng lại mang hữu dụng tin tức, người yên tâm, chờ Lam Thủy Khuynh sa sút, người công lao to lớn nhất. Ngô Lâm Phong thật muốn phun nàng nước miếng đầy mặt, hắn cười cười, công lao cái gì không quan trọng, chỉ cần bạc đúng chỗ liền thành, bạc tự nhiên là không thể thiếu ngươi. Một lòng chỉ nghĩ đến bạc, cũng là không có gì tiền đồ, võ công cao cường thì thế nào? Vì bạc còn không phải muốn nghe nàng lời nói. Lam Thủy Duyên nghĩ tới đây, ánh mắt liền khinh miệt mấy phần, dừng một chút, khom người từ bản thân bàn trang điểm bên cạnh một cái trong hộp nhỏ, xuất ra một nén bạc nhỏ, đưa cho Ngô Lâm Phong. Cái này ngươi trước cầm, chờ đến khi làm xong chuyện, phần lớn là bạc cho ngươi. Đúng, Ngô Lâm Phong cắn răng nhịn xuống đến miệng chửi mắng, đem bạc nhét vào trong lồng ngực của mình. Lam Thủy Duyên còn muốn nói điều gì? Bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Ngô Lâm Phong biết là cái kia gian tế đến rồi. Hắn hướng về phía Lam Thủy Duyên thấp giọng nói, cái kia ta đi trước. Ân, Ngô Lâm Phong rất nhanh lại theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Chỉ là thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền dẫm lên lan can nhảy lên xà ngang, treo ngược ở phía trên, híp mắt nhìn chằm chằm trong phòng động tĩnh. Rất nhanh, A Đễ liền vội vàng gõ cửa phòng. Lam Thủy Duyên để cho nàng đi vào. A Đễ lập tức đi đến bên người nàng, nhỏ giọng đem hôm nay Tu Vương gia thế tử cùng Niệm Niệm Cẩm Tú tới sự tình nói một lần. Lam Thủy Duyên nghe được mi tâm thẳng vặn. Những chuyện này nàng đều biết rõ, không cần nàng đặc biệt chạy tới nói cho nàng. Nàng muốn biết có khác việc, bọn họ đều nói những gì. A Đễ bị hỏi sắc mặt cứng đờ, có chút cổ quái, thật lâu mới lúng túng khóe môi, nhỏ giọng nói ra, Nam Thế Tử tùy tùng ở ngoài cửa bảo vệ, nô tỳ không dám áp quá gần, sợ làm cho hoài nghi, cho nên bọn họ ở bên trong nói cái gì, nô tỳ không có nghe được. Bất quá, hiện tại Nam Thế Tử cùng ba cái cô nương đều ra cửa, nói là đi mua mấy ngày sau đi Tam Vương phủ tham gia yến hội quần áo đồ trang sức. Ngươi vội vội vàng vàng chạy tới, chính là vì nói với ta những thứ vô dụng này sự tình. Lam Thủy Duyên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trên mặt ẩn ẩn có nộ khí. Những chuyện này còn không bằng cái kia Tiết Ưng cho tin tức hữu dụng một chút. A Đễ bị sợ dọa, sắc mặt trắng nhợt, cúi thấp đầu không dám nói tiếp nữa. Nàng đúng là có chút nóng nảy. Mấy ngày kế tiếp, giống như đều không được cái gì có lợi tin tức. Nàng cũng sợ đến lúc đó nhị cô nương cảm thấy nàng vô dụng, cho nên mới, ngươi bây giờ đi về, thừa dịp Lam Thủy Khuynh cùng Yên Chi đều không có ở đây, lặng lẽ ẩn vào phòng nàng, nhìn xem còn có cái gì hữu dụng tin tức. Lam Thủy Điềm so Lam Thủy Duyên phải tỉnh táo rất nhiều. Hiện tại các nàng đã biết rõ mấy ngày sau yến hội Lam Thủy Khuynh sẽ cùng nam tử kia riêng tư gặp. Đối với các nàng mà nói chính là một thiên đại tin tức. Bây giờ tìm tiếp nhìn có cái gì càng thêm có lực nhược điểm, có thể đem Lam Thủy Khuynh duy nhất một lần giết chết, mới là các nàng muốn lấy được nhất mục tiêu. A Đễ như đối mặt đại xá, bận bịu cúi đầu lui ra. Thủy tịch viên nha hoàn quá ít, ngày bình thường Lam Thủy Khuynh tại thời điểm là cực ít có người có thể chui vào. Hiện tại nàng mang theo nha hoàn đi ra, canh giữ ở phòng bên ngoài liền chỉ có bộ mụ mụ một người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.